Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3161. Đệ 3161 chương Đừng Ra Vẻ. Ác Linh Hoàng đột nhiên bị lôi kéo tiến vào một cái thần bí không gian, đầu tiên là giật mình. Chờ nhìn đến tiểu tháp trong không gian chân chính bộ mặt khi không khỏi hít hà một hơi. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu nha đầu thế nhưng có như vậy chí bảo. Khó trách có thể bản thể cùng phân thân đổi, Ác Linh Hoàng ở không có ngã xuống trước cũng là thế. Gia đại tộc cao tầng thần đế, nhãn lực giới vẫn là rất cao. Ngô Thanh Thiển cười nói, tiền bối quá khen, hiện tại tiền bối tin tưởng thành ý của ta đi, tiếp theo ý có điều chỉ nói. Ác Linh Hoàng cười cười. Người cái này tiểu gia hòa thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, bổn hoàng hảo tâm nói cho. Người học cái kia bí pháp đi ra ngoài cũng vô dụng. Người càng muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực, muốn học được kia bí pháp trong thời gian ngắn. Là không có khả năng làm được. Người xác định, hắn lại lần nữa hỏi. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ta xác định muốn học. Còn thỉnh tiền bối chỉ giáo đi, bất quá hiện tại ta thế nhưng cùng tiền bối ngồi ở cùng tao trên. Thuyền, kia tiền bối đối bên ngoài những cái đó thần đế nhóm công kích lực độ có phải hay không có thể giảm. Một giảm, ngoặc kép, Ác Linh Hoàng trừ trừ khóe miệng. Hắn khi nào cùng nàng ngồi ở cùng tao trên thuyền. Cái này nha đầu chẳng những rảo hoạt như hồ, da mặt còn rất dày. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho bổn hoàng đình chỉ công kích đâu, Ác Linh Hoàng có thâm ý nói. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Ta muốn học bí thuật yêu cầu phí thời gian. Tự nhiên còn cần thỉnh tiền bối giúp bám trụ bọn họ. Đừng đùa ra mạng người liền hảo. Nàng ra tới lúc sau liền đối phong thần mấy người dùng tinh thần lực truyền lại tin tức. Cho nên nhiều trì hoãn một đoạn thời gian cũng không sao. Ác Linh Hoàng đột nhiên có loại nói không nên lời tư vị. Cái này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là đặng cái mũi lên mặt. Thấy Ác Linh Hoàng khó chịu biểu tình, Ngô Thanh Thiển tâm tình lại rất sung sướng. Bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài. Tiền bối dù sao đều phải đi ra ngoài. Cần gì phải để ý như vậy điểm linh hồn đâu, Ác Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Bổn hoàng đây cũng là vì đi ra ngoài. Nếu không hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, lần này liền tạm thời nghe ngươi. Ngươi về sau nhưng đừng với bổn hoàng chơi cái gì hoa chiêu, Ngô Thanh Thiển gật đầu cam chịu. Đây là đương nhiên, ta hiện tại chính là cùng tiền bối hợp tác giao dịch đâu, hơn nữa ta đối tiền bối phía trước. Trong miệng theo như lời người thực cảm thấy hứng thú, tiền bối nếu là có thể tìm được hắn báo thù. Ta cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào thế nhưng như vậy lợi hại. Còn có thể bóp méo thần đế ký ức, nàng bổ sung một câu. Ác Linh Hoàng tự nhiên đoán được Ngô Thanh Thiển muốn dẫn hắn đi ra ngoài mục đích sẽ không thực. Đơn thuần, người nọ khẳng định rất mạnh, ngươi không sợ chết, sợ a, chính là nên tới vẫn là muốn tới. Ta tuy rằng sợ là... Nhưng lại không sợ mạo hiểm mà ni, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai không sao cả nói. Ác Linh Hoàng vẫn là lần đầu tiên thấy đem sợ chết là cùng không sợ mạo hiểm nói như vậy đúng lý. Hợp tình người, tính, bổn hoàng lười đến cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Hiện tại liền truyền thụ ngươi khống chế bộ xương khô đại quân bí pháp. Bổn hoàng cho ngươi 10 ngày thời gian, nếu là ngươi học không được. Kia đã có thể trở thành phế thải, Ác Linh Hoàng tiến vào chủ đề. Ý tứ thực rõ ràng, 10 ngày nội học không được là Ngô Thanh Thiển xoàn, cùng hắn không quan hệ, Ngô Thanh Thiển lười đi để ý hắn nói chung lời nói. Hảo a, vậy 10 ngày đi, Ác Linh Hoàng vẫn là nghe Ngô Thanh Thiển yêu cầu. Đem bộ xương khô đại quân công kích lực độ giảm bớt không ít. Làm bên ngoài thần đế nhóm nhẹ nhàng một ít. Tiếp theo Ác Linh Hoàng bắt đầu truyền thụ Ngô Thanh Thiển khống chế bộ xương khô đại quân bí quyết. Ngô Thanh Thiển sau khi nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai khống chế này đó bộ xương khô đại quân cũng không cần từng khối khống chế. Chỉ dùng khống chế chúng nó trung tướng quân có thể. Hết chương.